Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 10, chương trở về lúc hai ta gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, hắn hối hận đập tan cái nhà. Hay chắc cái nhà nó cô tan nữa mà thành cho quá à, hắn tự giam lỏng mình trong phòng. Bây giờ hắn rất mệt, đập nhà như dậy cô mệt mít lạ. Hắn nằm phịch lên giường, nhắm mắt lại, bao ký ức lại ùa về. Hắn lại nhớ đến cái hồi bé hắn gặp nó, 15 năm về trước, lúc nè hai anh chị nhà ta 2 tuổi. Thưa cậu chủ, đến giờ dự sinh nhật của tiểu thư Bảo Anh rồi. Tiếng quản gia vang lên, có gì đâu mà phải dối. Có mỗi cái sinh nhật của con bé gì tên Moon à, thư cậu đó là nickname à, ừ thôi đi. Khi đến nơi, trước mặt cậu bé là một tòa biệt thự màu xanh trời nhà thanh thoát. Rất rộng. Trời, cái nhà gì bé tí tẹo à, tiếng nói thánh thót của cậu bé vang lên. Trời, anh run nhà ta kêu thế. Cậu chủ, chúng ta vào, tôi kẻo ông bà chủ lo lắng. Nghe vậy cậu bé nói. Trời ơi, hai ông bà già đó cứ kệ đi, ta đi chơi một lát, cứ bảo là ta đi dạo. Nói rồi cậu bé chạy đi, cô để quản gia nói câu gì. Đang chạy thì cậu bé đó chợt sững lại. Trời, chẳng lẽ mình bị lạc. Cô thể nào một đại thiếu gia phong độ, đẹp trai, kiều, giỏi giang như mình cô thể nào lạc đờ si. Nè anh Jun ơi, dù anh giỏi thế nào thì anh miss 2 tuổi thui đó, cái tuổi trẻ trâu nhất. Lạc là chuyện đương nhiên. Bỗng cậu bé lạc vào vườn hoa hồng đỏ đẹp tuyệt vời. Thấy một cô bé đang say sưa hát, cậu bỗng chìm đắm vào giọng hát ấm áp tựa cả trời cao của cô bé. Cô bé đó rất xinh và ngây thơ. Cô mặc một cái váy trắng, đôi mắt to tròn, mái tóc bạch kim óng ánh làm cho cô bé nổi bật trong cả cái vườn hoa hồng này. Đang đi ra chỗ cô bé đó thì cậu bị vấp rồi, gai hoa hồng đâm vào tay cậu. Đau lắm, khóe mắt cậu rưng rưng nhưng cô khóc. Là một thằng con trai, cậu cô cho phép mình khóc. Đang ngồi tủy thân thì bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên. Anh ơi, anh có sao cô? Cô bé nói. Cô sao có tí tẹo thế này, nhằm nhò gì? Anh tự hào nói. Anh giỏi thật đó, nếu là em thì em đã khóc rồi. Cô bé khen cậu, thấy đờ si khen anh hơn hở khoe. Thực ra thì anh giỏi hơn em nghĩ đó, miss 2 tuổi thôi mà đã hoàn thành kiến thức tiểu học ui đó. Cậu tự kiêu nói. Trời, anh siêu ghê, em chỉ hoàn thành kiến thức lớp 7 thôi mà anh đã xong tiểu học. Cô bé ngưỡng mộ nói. Chị Moon ơi, chị ngây thơ oa. Thấy mình bị sỏ mũi anh tức lắm, cô thèm nói chuyện versus cô bé nữa, đứng phắt dậy định đi thì cô bé lên tiếng. Anh ơi, cho em xin lỗi mà em cô có ý trêu anh đâu. Cô bé giọng cầu hòa nói. Ừ, lần sau cô đờ si làm thế nữa nha. Cậu bé nói. Ừ, có bé giọng vui mừng. Sau đó cô đứng dậy đặt lên má cậu một nụ hôn rồi chạy đi. Vừa chạy cô bé vừa nói, em là Moon rất vui đờ si gặp anh. Cậu bé cười. Từ lúc đó cậu thề rằng Moon sẽ là người cậu yêu trọn đời này. Trở lại thực tại, hắn chìm trong ký ức đó. Rồi thiếp đi từ lúc nào cũng cô bích. Trong mông lung hắn nói một câu. Moon ơi, anh yêu em. Cách chương.